Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long ăn cái quả kia, nhưng loại đồ vật này tuyệt đối không phải là thái tuế. Tạ Vũ Tình nói, là cái gì? Chắc là một loại quả tích âm khí, giống như bị trúng độc, sau khi ăn vào thân thể sẽ bị âm khí khống chế. Diệp Thiếu Dương nói, các người lúc trước có chú ý không? Bất kể là bên dòng suối hay là trên bùn đất ven hồ đều có rất nhiều vết ngang dọc, có nơi cỏ rêu đều bị phá nát. Tạ Vũ Tình nói, ta thấy đây không phải là do vào mùa mưa nước trong đầm đầy tràn để lại vết tích sao? Diệp Thiếu Dương đáp, dấu vết này là mới được tạo ra gần đây. Đúng vậy, là mùa hè vừa mới qua. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng, tôi là nói gần nhất 1-2 ngày, là 1-2 ngày đó, chứ không phải là mùa mưa gì đâu. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương cũng không cố giả thần lộng quỷ, tiếp tục nói, loại dấu vết này giống như giấu một điều gì đó từ trên bùn đất xẹt qua. Đằng điều, Tạ Vũ Tình cả kinh, là thực vật sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu như tôi đoán không sai, bên đầm và bên dòng suối lúc đó nhất định mọc đầy địa ngục ma tâm thảo. Tôi đang hoài nghi thái tuế bị Ngô Nhạc ăn chính là quả của địa ngục ma tâm thảo đó. Lời vừa nói ra, mấy người cả kinh. Tạ Vũ Tình lập tức gọi điện cho Kỳ Thần, bảo hắn hỏi Trương Bân. Kết quả Trương Bân nhớ lại, lúc đó bên dòng suối quả thực mọc đầy một loại dây thực vật. Hai người kia ăn quả của ma tâm thảo cho nên bị chết. Tạ Vũ Tình nói, nhưng bọn họ làm sao lại chết trong phòng chứa nước? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến, cái bồn nước kia có thể là thi ổ, Cương Thi mang bọn họ tới đó giết chết để thuận tiện cho mình tu luyện. Cương Thi từ đâu tới? Tạ Vũ Tình không giải thích được. Diệp Thiếu Dương đem lời Tiêu Dật Vân đã nói lúc trước thuật lại ngắn gọn, nhưng sau đó cũng nói, tà tính của ma tâm thảo dù cường thịnh cũng chỉ là một loại mộc thuộc tính, linh trí được mở ra một nửa, không có khả năng bày ra một sự kiện phức tạp như vậy. Khởi nguồn của thi khí mới là chủ mưu của tất cả. Chương 1484, lai lịch của ma tâm thảo. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài, đừng hỏi ta là vì sao Cương Thi có thể khống chế ma tâm thảo, trong đầu ta cũng rất là mơ hồ, chuyện này chỉ có cách là từ từ điều tra xem. Trương Tiểu Nhụy lúc này mới nói chen vào, sư phụ, tại sao ma tâm thảo lại biến thành dáng dấp của Ngô Nhạc và Sở Tiểu Long để đi giết Trần Hạc, Lâm Đan và cả Trương Bân? Là giết người diệt khẩu, không muốn để người ta biết chúng nó đã tới đây sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta đoán là như vậy. Ta e rằng Cương Thi cũng không muốn sớm lộ ra bí mật của ma tâm thảo đâu. Tạ Vũ Tình nói, ta đều có thể hiểu, đối phương mặc dù là Cương Thi nhưng động cơ khẳng định hắn giống như là loài người. Ta chỉ không rõ, nếu như nó có thể ung dung giết hai người, vì sao giết Trương Bân lại vất vả như vậy? Trương Tiểu Nhụy chen vào, là bởi vì Trương Bân không theo bọn họ, không có ở cùng nhau. Lúc trước ở hầm trú ẩn không phải là trực tiếp ra tay, còn muốn dùng lý do mình rơi xuống để lừa Trương Bân xuống nước. Trương Tiểu Nhụy không trả lời được. Diệp Thiếu Dương đáp, vấn đề này ta cũng nghĩ qua, Cương Thi làm như vậy khả năng là muốn tạo ra chuyện ngoài ý muốn để che mắt. Nó hiển nhiên có mục đích, không hy vọng mình bị phát hiện quá sớm. Tạ Vũ Tình nói, vẫn không hiểu, trực tiếp giết người sẽ làm cho cảnh sát chú ý thì đã sao? Chẳng lẽ cảnh sát có thể bắt được nó sao? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, không có liên quan gì đến cảnh sát. Nó là sợ làm cho pháp thuật giới chú ý, làm hỏng đại sự của nó. Pháp thuật giới? Pháp thuật giới là một tổ chức rất khổng lồ, chỉ cần có người địa phương thì sẽ có pháp sư. Bọn họ kiếm tiền dựa vào việc giải quyết các sự kiện thần quái, nhưng đồng thời họ cũng có nghĩa vụ giữ gìn nhân gian yên ổn. Chỉ là người bình thường không biết sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ luôn quan tâm có hay không sự kiện thần quái phát sinh. Nếu như phát hiện có chuyện ma quái thì sẽ đi điều tra, nếu đánh không lại sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho toàn bộ, tìm nhiều người hơn đi đối phó. Nếu như không có pháp thuật giới, nhân gian đã sớm bị những tà vật này tạo thành một cái dạng gì không biết. Trương Tiểu Nhị vừa nghe vẻ mặt mơ ước, nghe thấy đã thật là sướng mà, người ta cũng muốn gia nhập pháp thuật giới để bảo hộ hòa bình thế giới. Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net